Các bạn đang nghe bộ truyện Hải Tặc Chi Mẫu Xào Trật Tự trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 639, Akatsuki Chi Tận Thế 4. Hắc sắc cự hạc Minh Vương lơ lửng, giống như là vị vương không bao giờ rơi xuống khỏi khoảng không. Những sứ đồ mặc áo đen trường bào đứng lặng im trên sắt vương tọa. Phía sau, sợi tơ đen bao phủ chỗ ngồi của đại vương, Yalin mặc bộ quân phục trắng ngồi uy nghiêm, áo khoác kéo dài từ ghế xuống đất, hòa làm một thể với bong thuyền đen nhánh và băng lãnh. Từ đầu đến cuối Yalin ngồi đó, chưa từng di chuyển, phía sau là hắc môn dung nhập bầu trời nứt vỡ, giống như vực sâu nguy nga thâm uyên, không hề bị quét động, mặt đất đã khôi phục sự yên tĩnh và trật tự, mặt đất bị xé rách dần dần khôi phục hình dạng cũ. Những phòng ốc sập nứt được hàn gắn lại bởi những đường hắc tuyến kín kẽ. Những thi thể chết đi lại bò dậy, được ban cho sự sống mới mạnh mẽ hơn. Liên quân ninja Tam Quốc, thành viên Akatsuki, tất cả đều đứng yên tĩnh trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với sự cuồng nhiệt và kính sợ. Chờ đợi sự kết thúc cuối cùng của nhẫn giới, cho dù kịch bản thời không ban đầu có thế nào chập trùng, cho dù có những kẻ hắc thủ nào muốn phục sinh và quấy rối, giờ phút này đều bị thiên khung bá đạo trấn áp. Kịch bản của phiến thiên địa này, từ khi Yalin can thiệp và tiếp quản, không còn có tiếng nói nào khác có thể tồn tại, cứu vãn thế giới, kéo vào mộng cảnh. Yalin nghe Ghana báo cáo, nhếch mép cười lạnh khinh thường, gì ngu xuẩn và nhu nhược trốn tránh, một thế giới được tạo nên từ mộng cảnh là không có tương lai. Chỉ có mặt sát tất cả sự phản kháng và tội ác từ thể xác. Chỉ còn lại một tiếng nói duy nhất, thế giới mới có thể đón nhận trật tự và hòa bình được kiến thiết lại. Nửa không trung, một bàn tay cát bồng bềnh lơ lửng, thiên đạo Uzumaki Naruto và ngạ quỷ đạo Gaara tả hữu hộ vệ Nagato ở giữa. Áo choàng vân trường bào đỏ thấm đã cứng lại bởi máu khô đen nhánh. Dưới chân Nagato là thi thể Conan với lồng ngực bị rạch toạc, lạnh lẽo không còn hơi ấm, vuốt tóc nhuộm đầy máu, Rinnegan xoay tròn, lộ ra sự oán độc, phẫn hận và tuyệt vọng. Nagato nhìn quanh những sứ đồ, nhưng đó còn lâu mới là tất cả. Ít nhất trên Minh Vương, hạm đen này, vẫn còn vài sứ đồ chưa ra tay, tỏa ra khí tức nguy hiểm khủng bố, một sứ đồ cũng không giết được, thậm chí ta dù liều mạng, chỉ sợ cũng khó bước lên bong thuyền cự hạm này. Đứng trước mặt thủ lĩnh sứ đồ, hắn nghĩ, thiên địa một phiến hắc ám kiềm chế, khắp nơi và bầu trời đều tĩnh mịch, trong tầm mắt không còn đồng đội nào, tất cả đều là kẻ địch và quái vật sẵn sàng lao vào tấn công. Trên thế giới chỉ còn lại một tiếng nói, đây cũng là ngươi sao? Tất cả những kẻ không tuân theo ngươi, đều là tội ác sao? Vậy ngươi chính là chính nghĩa sao? Nagato nhìn chằm chằm Yalin, nếu mục đích chỉ là giết người, Yalin đã bị ngàn đao bầm thây, trừ ta, còn ai có tư cách này? Yalin giọng điệu bế nghệ, thanh âm băng lãnh hờ hững như phán quyết của thần, không thể nghi ngờ, ngươi cũng muốn làm như ta, chỉ là ngươi muốn tạo nên một mộng cảnh giả dối, còn ta, làm trực tiếp hơn, xóa sạch tất cả sự phản kháng từ hiện thực, kết quả tương tự, chỉ còn lại một tiếng nói, chỉ còn lại trật tự do ta thiết lập, khi tất cả những kẻ sống sót tuân theo trật tự và tiếng nói này, ai có thể nghi ngờ đây không phải là sự che chở của chính nghĩa. Yalin tâm trạng không tệ, một thế giới hoàn chỉnh sắp bị chinh phục, cảm giác thành tựu làm say mê hắn. Hắn không ngại nói vài lời với kẻ lãnh đạo thổ dân này. Rinnegan, con mắt của thần, lại nằm trên ngươi, nếu thế giới này có ý chí, ngươi hẳn là người được chọn. Tuy suy nghĩ có phần ngu xuẩn, nhưng ta vẫn khen ngợi dũng khí của ngươi, ta có thể cho ngươi cơ hội phục tùng. Yalin vuốt ve lan can ghế dựa, trầm giọng nói, cho phép ngươi giữ lại ý thức, trở thành một phần tử quân đoàn, trở thành bất tử bất diệt, như những sứ đồ bị ngươi điều khiển. Nagato gằn giọng, hắn không cho đó là ân huệ, mà là sỉ nhục lớn lao, giống như những khôi lỗi bị ngươi điều khiển sao? Không, sứ đồ không phải khôi lỗi, chúng là lưỡi kiếm sắc bén nhất trong tay ta, là những tín đồ trung thành nhất của ta. Yalin thở dài, xem ra ngươi chọn từ chối. Cũng được, những sứ đồ của ta đang nóng lòng muốn có được những bộ phận trên người ngươi. Vừa nói, những sứ đồ xung quanh đều hướng Yalin quang ánh mắt sùng kính cuồng nhiệt. Rồi quay lại nhìn Nagato, cùng lúc biến thành sát khí tàn bạo lạnh lẽo, từ chối ý quý của Yalin, tức là khinh nhờn ý chí vận mệnh, chết cũng không đáng tiếc. Tiếng nói vừa dứt, sát khí khủng bố tràn ngập. Cát đen từ trời tuôn xuống, biến thành một bàn tay khổng lồ đập mạnh vào bàn tay cát đang lơ lửng. Cát bạo liệt cuốn trói về phía Gaara, Crocodile hiện ra trước mặt Gaara, gằn giọng, ta, Crocodile, mới là vua sa mạc. Trong cát nổ tung, lực hấp dẫn khủng khiếp bị bóp méo, chuyển sinh nhãn tỏa ra dao động, không gian như dây thừng quấn chặt về phía Nagato, để hắn lại cho ta. Houghton, ngươi giải quyết tên kia. Âm thanh trầm thấp vang lên, một chiếc gương xấu xí xuất hiện trong không gian vặn vẹo. Ghana phóng ra một bước. Luân nhãn quỷ dị thẳng đến Nagato, sâm bạch khinh thường liếc nhìn Houghton, buồn bã nói, ngươi chỉ có một con mắt, đừng tranh giành với ta. Houghton cau mày, rồi thấy Ghana không chút do dự móc mắt phải ra, ném cho Houghton, bị hắn vô thức nhận lấy. Hiểu rồi, mắt phải bay lên không trung, máu tươi tràn ra từ hốc mắt, nụ cười bệnh hoạn xuất hiện trên mặt Ghana. Hắn nhìn Nagato cười nói, ngươi đã từ chối phục tùng, vậy con mắt ngươi thuộc về ta. Nagato sắc mặt khó coi nhìn Gaara, những sứ đồ này xem hắn như con mồi, răng hắn nghiến chặt, máu đỏ thẫm chảy xuống từ luân hồi nhãn quay cuồng điên cuồng. Ít nhất cũng phải giết chết một sứ đồ, đổ máu, không tốt lắm, âm thanh kinh dị vọng trong đầu, do tiêu hao nhãn lực, huyết tích trong mắt vỡ toang như sống lại, khuôn mặt tà thần chiếu rọi trong mắt Nagato, huyết tích phồng lên, vỡ ra thành một vòng xoáy Uzumaki, một bàn tay máu dính đâm về phía mắt Nagato, ta đã hứa với Gaara, sẽ trả lại cho hắn một con mắt tốt hơn. Ngươi đừng làm hỏng nó. Chương 640, Akatsuki chi tận thế 6, cát hồ lô vỡ vụn, thân thể như vải vụn bị xé rách, toàn thân xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, tiếng răng rắc vang lên lẫn với những âm thanh vỡ vụn. Cát đen che phủ lên, từng chút nuốt chửng ngạo quỷ đạo Gaara. Một bên khác, không gian như bị lực lượng vô hình đóng băng, pho tượng quỷ dị duỗi ra cánh tay khủng khiếp, níu lấy cái đuôi chập chờn sau lưng Uzumaki Naruto, lực hút kiềm chế khiến hắn như côn trùng bị bàn tay khổng lồ nắm lấy. Không khí đặc quánh bóp chặt ở giữa, khó cử động, bầu trời bị áp lực kéo xuống thành một vòng xoáy Uzumaki. Một luồng sáng bạc trắng từ trời giáng xuống, ánh sáng lạnh lẽo xóa sạch tất cả, như ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi lên thân thể Uzumaki Naruto. Những xiềng xích bạc quấn quanh Uzumaki Naruto, đâm xuyên da thịt, một lực lượng giam cầm quỷ dị, từ từ kéo lực lượng vĩ thú từ trong thân thể hắn ra. Hướng về chuyển sinh nhãn của Houghton, một bóng mờ khổng lồ ngưng tụ lực lượng vĩ thú bị hút vào chuyển sinh nhãn. Thân thể thiên đạo Uzumaki Naruto bị gió thổi tan thành bụi mịn, bay tán trong không khí. Nagato bất lực nhìn Rinnegan bị khống chế, khôi lỗi bị sứ đồ giết chết, vĩ thú bị chúng hấp thu nuốt chửng, không phải chuyển di phong ấn, mà là dùng phương thức bá đạo hơn, trực tiếp nuốt hết lực lượng vĩ thú, vỡ ra khóe mắt, giữ tận vết cào cơ hồ đem hắn nửa bên gò má xé rách. Toàn bộ sọ não đều run lên nhói nhói, từng dòng quỷ dị tà thần tế văn từ trong hốc mắt chảy ra. Mấy cái hô hấp liền đem hắn bao trùm cả cái đầu. Để nhìn qua, cực giống bị chú ấn ăn mòn quái vật, Rinnegan điên cuồng chuyển động, ngăn trở âm lãnh ăn mòn, đề phòng trong không khí chảy xuôi máu cơn xoáy, một trương huyết tanh tàn nhẫn gương mặt ở chính giữa như ẩn như hiện. Dalaran âm u tiếng cười từ bên trong xuyên thấu đi ra. Siêu, một đạo đặc dính huyết thủ đột ngột xuất hiện tại Nagato phía sau. Thần La Thiên Trinh bài xích lực trong nháy mắt đem đánh bay ra ngoài. Sau đó một cỗ tương tự bài xích lực lại tác dụng tại chính mình trên thân thể. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều chuyển vị một dạng. Trong cổ họng liền phun ra một thanh máu đen, đặc dính huyết ảnh chấn động đồng dạng che kín tà thần chú văn Dalaran. Con mắt tùm nhìn chằm chằm bị huyết dịch lẫn nhau kết nối Nagato. Gần giọng nói, cảm nhận được a, sinh mệnh đếm ngược, thần La Thiên Trinh khoảng cách, hắc ám kính trong lao, một cái im ắng thủ trưởng như thiểm điện dựng tựa ở Nagato cái cổ. Âm lãnh tùm lực lượng hóa thành một đoàn hắc sắc hỏa diễm, nhiễm ở người phía sau trên thân thể hắc liên đồng dạng khuếch tán. Liên miên bắp thịt cốt cách bị đốt cháy hư thối. Nagato kêu thảm một tiếng, tiếp theo, Gaara thân thể di hình hoán vị xuất hiện tại Nagato chính diện. Giống như hư giống như thực đầu ngón tay dán Nagato chân mày nhẹ nhàng một vòng. Hai quả xoáy chuyển luân quay mắt dính tại Gaara đầu ngón tay. Sau đó liền quỷ dị hư hóa đắm chìm nhập trong gương. Mà Gaara bản thân cũng cùng nhau hư huyễn biến thành một mặt không có thực thể tấm gương. Trong gương chiếu rọi lấy bị móc rơi hai mắt, toàn thân bị hỏa diễm thiêu nát, trên đầu chú văn co vào biến thành huyết sắc ngô công nhúc nhích. Vặn vẹo khuôn mặt giữ tợn nhất thời cứng ngắc ở. Thể xác cùng linh hồn sinh cơ đồng thời tử vong, hai khỏa chồng lên Rinnegan trong gương bị dung hợp thành một khỏa. Vẫn như cũ là Rinnegan, chỉ bất quá nguyên bản tử sắc trong mắt bị choáng nhuộm thành một mảnh tĩnh mịch đen nhánh. Trong chớp mắt bốn phía không khí ngay tại im ắng chấn động. Không chút do dự đem con mắt nhét vào bay lên không trung vị trí mắt phải ổ. Khủng bố ba động đem thân thể chấn vỡ, sau đó không gian liền nhộn nhạo lên hắc sắc gợn sóng. Một mặt chiếu kính tử trọng mới nổi lên, Gaara một bước đi ra, ta là không chết. Gaara duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đau nhức nở mí mắt. Hắc hắc cười lạnh, bầu trời bị hắc ám xâm thực, hắc môn phảng phất dung nhập thiên khung, khuếch tán kéo dài đến toàn bộ đường chân trời duyên, đem cái này bất lực phản kháng thế giới hoàn toàn bao phủ. Theo hắc ám xâm thực khuếch tán, hắc môn hoàn toàn thay thế ẩn nặc nhập bầu trời mặt sau. Bị hắc môn hấp giả chảnh nhập thập vĩ thể xác, cũng bị hắc tuyến hoàn toàn thẩm thấu, liên quan tới thập vĩ tin tức xuất hiện tại Yalin trong đầu. Chakra quả thực có ý tứ. Yalin hơi híp mắt lại, hắn đối với phục sinh thập vĩ không có nửa điểm hứng thú. Cái này cái thế giới bổn nguyên đã bị mẫu xào thôn phệ hết một nửa. Còn thừa lại một nửa Yalin cũng không tính để mẫu xào thôn phệ. Một cái hoàn toàn quy về tĩnh mịch hoang vu thế giới. Cũng không phù hợp trường viễn quy hoạch cùng lợi ích, Yalin trong lòng nghĩ như vậy đến, mà chỉ cần tồn tại dưới một nửa bản nguyên, cái này cái thế giới liền vẫn như cũ có thể vận chuyển. Lại tại sinh mệnh cùng thời gian đổ vào sau khi, chậm rãi đường đi được chữa trị, cái này thì tương đương với là ăn hết thịt quả. Lại đem hột phun ra một lần nữa trồng ở đất đai bên trong chờ đợi lấy có một ngày lần nữa mọc rễ nảy mầm, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa những tiểu hình đó nhẫn thôn, còn có còn sót lại Jinchuriki hoặc là hoang dại vĩ thú. Cùng còn thừa vì số không nhiều ninja, giờ phút này xem như chạy thoát nhất mệnh, bị Yalin cho phép lưu giữ lưu tại cái này cái thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhẫn giới nghênh đón trước đó chưa từng có thống nhất. Sở hữu ninja đều phải đăng ký ở đây, quy về thống nhất quản lý, mà những này chiến hậu vụng vặt hạng mục công việc liền giao cho Sunet đến xử lý. Thời gian thoáng một cái đã qua, một chiếc ngụy trang thành từ tân thế giới điều trở về tàu chiến. Bí mật lái về phía tiến vào Marineford, vừa mới đỗ bờ, trên chân khóa lại hải lâu thạch xiềng xích tù phạm, liền bị áp đưa vào Marineford ngục giam, sắc mặt mỏi mệt trắng bệch, liền bước đi đều tốn sức cần từ binh lính nâng đỡ. Vogger, A, bị giam giữ nhập đơn độc cầm tù nhà giam, hắn mấy tên dâu trắng phiên đội đội trưởng cũng bị cách ly giam giữ. Đến tận đây, hoàn thành áp giải nhiệm vụ Zuru tham mưu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu đối với Magellan, dặn dò, như vậy, kế tiếp còn là phiền phức Magellan giám ngục trưởng đến xem áp mấy vị này tù phạm. Âu phục màu đen, đỉnh đầu mang theo ác ma giác một dạng trang trí, Magellan đưa lưng về phía Zuru tham mưu, hắn nhìn lấy bị cầm tù giam giữ tù phạm, trên mặt nhất thời trồi lên một vòng quỷ dị nụ cười. Điểm gật đầu ứng thanh xuống tới, cả tòa ngục giam thủ bị sớm đã bị tăng lên đến đỉnh cấp. Bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng là vô số lớn nhất tinh nhuệ hải quân trấn giữ. Chính phủ thế giới dưới trướng đặc vụ tại 4 phía bí mật giám sát. Lấy giám sát khả năng xuất hiện khả nghi nhân viên, phòng ngừa có cướp ngục tình huống phát sinh. Loại tình huống này khả năng rất nhỏ, toàn bộ Marineford hiện tại đang đứng ở nhất cấp chuẩn bị chiến đấu phong tỏa. Liền chỉ con ruồi bay vào được đều phải đánh báo cáo. Nhưng là, tất phải đề phòng vẫn là muốn bố trí, cũng may hết thảy đều gió êm sóng lặng. Chỉ ít mặt ngoài nhìn đứng lên là như thế, thời gian tại cao như thế ép đề phòng bên trong vượt qua. Ước định công khai hình nhật tử rốt cục đến. Chương 641, 82 chương cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu. Hắc sắc màn đêm bị đèn pha quang thứ thành ban ngày. Dao động chập trùng, sâm bạch quang mang vung vãi, đại hải bên trên, mấy ngàn chiếc cự đại tàu chiến treo trên cao hải Âu cờ xí, nghênh phong bay phất phới, tĩnh mịch một dạng trong không khí, trầm mặc gió biển âm thanh đang nổi lên bão táp sau cùng yên tĩnh. Theo xé rách hắc ám tia nắng ban mai từ xuyên thấu đám mây, dần dần tương dạ mai xua tan, băng lãnh quang mang bao phủ hướng Marineford, đem một tòa cự đại sân khấu hiển lộ tại dưới ánh mặt trời. Đó là một tòa đứng sừng sững đầy pho tượng quảng trường. Mỗi một tòa pho tượng đều đại biểu cho một vị đã từng đã chết hải quân anh hùng. Mà tại pho tượng nhìn chung quanh phía dưới, thì là một cái bị dựng xây đứng lên hình đài, sâu đứng lên thánh giá rảo dưới hình dài, là dùng hải lâu thạch xiềng xích buộc quấn cuốn lấy dây treo cổ. Ây một gối quỳ nằm tại mặt đất, bị xiềng xích quấn khóa nắm chặt bọc tại dây treo cổ bên trên. Cả khuôn mặt gò má gắt gao dán băng lãnh cầu thang đá. Phía trên rủ xuống hải lâu thạch giao cầu chiếu rọi lấy băng liệt lộng lẫy. Ây bên cạnh, theo thứ tự sắp xếp mở còn có mấy vị dâu trắng phiên đội trưởng đồng dạng khuất nhục quỳ xuống đất. Tư thế, đầu bị cố định tại thạch trên đài, duy trì lấy cái tư thế này đã vượt qua dài rằng giặc đêm tối. Pháp trường phía sau là một tòa dùng bậc thang lát kéo dài hướng lên khán đài. Nhìn trên đài 3 vị hải quân đại tướng ngồi ngay ngắn trên ghế. Ở trên cao nhìn xuống quan sát pháp trường, toàn thân đều tản ra khủng bố khí thế. Đến, nửa ngày, Sengoku Đức Phật trong mắt đột nhiên sáng lên dày đặc liệt băng lãnh tinh quang. Tiếng nói khó tránh khỏi nhiễm lên một tia trầm thấp run rẩy. Âm âm, buồn bực chim pháo oanh âm thanh, chỉ là trong nháy mắt liền đem nguyên bản yên tĩnh vỡ nát. Vô số che ướt bầu trời đạn pháo xé lướt trời cao. Không có bất kỳ cái gì chào hỏi liền hướng phía trên mặt biển lật úp rơi xuống. Bầu trời nhất thời run rẩy, hiện ra bạo liệt hỏa diễm, huyết tinh cùng khói lửa vị đạo khuếch tán vào bàn, vô số hỏa lực rơi xuống. Huyễn lệ diễm hỏa cho trận này cuộc chiến thượng đỉnh kéo ra đến màn che. Phong đang gầm thét, không khí đang run sợ, nước biển tại chấn động, cả phiến thế giới phảng phất đều đang kêu rên, từng chiếc tàu chiến nổ nát giải thể, phân mảnh, huyết tinh vỡ nát thi thể đem mặt biển nhuộm đỏ, từng chiếc hải tặc thuyền, tựa như phi nhanh cá mập điên cuồng trùng kích hướng hải quân hạm đội. Rất nhanh cũng là thảm thiết nhất đoàn binh giao tiếp, sóng lan hải mặt bị hỗn loạn thành lớp chôn lục địa. Mấy mẻ hài cốt giống như là dưới sùi cảo một dạng rơi về phía trong biển. Bên trong một chiếc, cự kình một dạng hải tặc thuyền ngang ngược vô cùng xông vỡ quân hạm phủ kín. Tốt không giảm tốc độ đập vào nhập cảng khẩu, âm vang sập nát cầu tàu bến tàu bên trong, cự kình chạy nhanh đụng vào bờ, hướng phía trước một đường tại mặt đất nghiền nát ra một đầu huyết nhục lát thịt thảm. Cự kình mới mắc cạn xuống tới, phanh phanh phanh, như chút nước như mưa viên đạn oanh vẩy tới, vô số hải quân dẫm lên dày đặc tốc độ, từ bốn phương tám hướng xông lại, sau đó, một cỗ chấn động cuồng phong khuếch tán, như là không gian bị đánh rách tả tơi. Một vòng dày đặc liệt đại đao từ thuyền thò đầu ra, vô số viên đầu người trùng thiên chợt khí, nối thành một mảnh hát vẫy tơ máu, một cái hùng khôi tựa như cự nhân thân thể đứng ở đầu thuyền, một chân dẫm đạp tại mạn thuyền bên trên, trong tay nắm nắm đại đao chỉ là nhẹ nhàng vẽ nứt trước mắt. Vài trăm mét vuông viên bên trong liền bị nhuộm đỏ thành tu la địa ngục. Loan đao đồng dạng sợi râu lộ ra lẫm nhiên sắc bén. Thản lộ lồng ngực miệng phía trên có mấy đạo dữ tợn vết xéo. Khủng bố bá vương sắc khí thế ngưng đọng như thực chất một dạng lượn lờ tại thân thể bên trên. Phảng phất như là từng đầu xé liệt không ở giữa mạc nhện tại ăn mòn bốn phía. Cái này cũng là được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân. Tân thế giới hoàng đế râu trắng Edward Newgate tiện tay vung đao liền tước đoạt rơi mấy trăm tên hải quân tinh nhuệ sinh mệnh. Máu tươi hắt vẫy nhuộm đỏ hắn dẫm qua mặt đất, hắn nhấc đầu mục ánh sáng tùm nhìn về phía cao ngất hình đài. Ánh mắt hơi dừng lại, sau đó lướt qua khứ khóa chặt tại Sengoku đức vật trên thân. Công khai xử quyết Gonde Roger, từ đó mở ra đến đại hải tặc thời đại, hiện tại lại làm ra đồng dạng kết quả. Sengoku, xem ra ngươi là không hiểu được hấp thụ giáo huấn. Edward Newgate thanh âm giống như là sấm rền một dạng, hắn đại đao hướng phía trước đột nhiên vung lên, không gian nhất thời giống như là tấm gương một dạng vỡ ra một đạo hẹp dài lỗ hồng. Ngươi lão là dự định kéo lấy toàn bộ hải quân bản bộ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng a? Hẹp trường đao gió thổi qua, ngăn cản ở phía trước hải quân đều bị chặt đứt, mặt đất trồi lên một đầu thẳng tắp khe rãnh, bị mới máu tươi thịt lấp lấp. Bên kia trong nháy mắt tới gần Sengoku đức vật, hừ. Sengoku đức vật sắc mặt âm trầm giống như là một khối mực than. Hắn lạnh hừ một tiếng, thanh hoa một dạng trong ánh mắt lộ ra lẫm nhiên sát ý. Hắn là muốn đem cựu thời đại kéo dài hơi tàn lão cốt đầu mai táng nơi này a? Khanh, lớp kín đóng băng băng tường thình lình hiển hiện ngăn tại Sengoku đức vật trước người. Chấn động đao phong hung ác đụng vào trên tường băng, đục nát vụn băng giống như là viên đạn bắn tung tóe. Đem bốn phía bức tường đạt thành cái sàng, khủng bố trùng kích bị tới, Aokiji trên mặt trồi lên một tầng đóng băng xương trắng. Vỡ vụn tường thể trọng mới bị băng tinh bổ huyết khép lại. Thấu xương hàn ý từ hắn trên thân bạo phát, toàn bộ Marineford nhiệt độ trong nháy mắt phảng phất xuống tới băng điểm. Mặt đất bắt đầu trồi lên băng khối vấn đề, giống là vật sống một dạng cấp tốc lan tràn hướng râu trắng phương hướng. Hỏa diễm đao đụng vào mặt đất, lan tràn hàn ý bị ngăn cản, sôi trào mãnh liệt hỏa diễm từ đao trên thân bao phủ ra. Râu trắng dưới trướng thứ 16 phiên đội trưởng Forcer từ Edward phía sau phóng ra. Nhất đao cách trở hàn ý ăn mòn, đồng thời cười gằn hướng phía hải quân trận địa phóng đi. Cùng nhau xuất hiện còn có hắn phiên đội trưởng, đều trên mặt mang tàn dữ tợn nụ cười, mang theo dưới trướng riêng phần mình hải tặc đội ngũ, xông về phía Marineford, hướng về kia tòa tử hình đài cao khởi xướng hung hãn không sợ chết trùng kích. Nổ tung khói lửa cùng cho bụi đem Marineford bao phủ, nát vẩy huyết dịch đem hôi vụ nhuộm thành tinh hồng sắc. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh huyết vụ tầm mắt. Đột ngột ở giữa, một đạo thẳng tắp trùng sáng không ngừng bắn phá, vỡ nát từng cái trùng sát hải tặc, đại tướng Kizaru ăn mặc minh hoàng sắc tây phục, màu trắng áo khoác vung vẩy ở giữa tại không gian lưu lại từng đạo tàn ảnh. Dưới thân thể một cái chớp mắt xuất hiện tại Edward trước người. Đâm bắn quang mang bắn về phía Edward ở ngực. Phốp phốp, trùng sáng bị một cái kim cương giống như tủ trưởng cứ thế mà bóp tắt. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Jozu bước ra một bước, hung hăng đánh tới hướng đại tướng Kizaru. Cái sau nhấc chân chặn lại, thân thể bỗng nhiên liền biến mất tại nguyên chỗ, giống như là một chùm ánh sáng rút lui mở khoảng cách. Edward đột nhiên hướng phía trước vung đao, mặt đất đột nhiên nổ tung. Thiêu đốt nứt dung nham giống như là một cái dữ tợn quái vật. To lớn đại quyền đầu hung hăng nện đâm vào lưỡi đao bên trên. Vỡ toang dung nham tung tóe vẩy đem râu trắng cổ áo đốt. Trùng kích hải quân bản bộ, tử tội, dung nham ngưng tụ thành Sakazuki thân hình, hắn gắt gao tiếp cận râu trắng, song quyền liên miên bất tuyệt nện đem quá khứ, thiêu đốt nứt nhiệt độ cao phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy đều cho hòa tan. Chương 642, Trương Đông Hải dị động. Mỗi thời mỗi khắc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng la giết vang vọng Marineford, huyết tinh, thịt muội, khắp nơi có thể thấy được đầu lâu cùng tàn chi đắp lên vô số cái đồi núi nhỏ. Đem Marineford biến thành làm cho người buồn nôn giết hại trận. Thiêu đốt nứt dung nham tung tóe vẩy, đem đắp lên xác chết gò núi hòa tan, thiêu đốt khói đen lăn lộn trộn lẫn vào huyết vụ hướng về bầu trời tràn ngập. Đem tái nhợt sắc bầu trời đều choáng nhuộm thành hồng hắc sắc. Cách số thập lý ngoại hải vực liền có thể nhìn ra xa gặp như địa ngục thảm liệt. Cái nào đó to lớn hạm đội bóng mờ đang cấp tốc lái về phía tới. Ven đường phong tỏa hải quân cửa khẩu giống như là giấy một dạng bị xông bại, lưu lại thuyền xương cốt tàn thi rơi xuống vào biển. Đại hí đã bắt đầu, ta có thể không muốn bỏ qua trận này cho vui. Trầm thấp tiếng gầm gừ bên trong, một đạo hắc hỏa quấn quanh thân ảnh giống như là một đầu đáng sợ rực long phù không dâng lên trước một bước ở phía trước mở đường chạy tới chiến trường. Ven đường cách trở hải quân cửa khẩu đều bị đốt cháy thành liệt diễm, thịt hương vị đảo tại trên biển tràn ngập, chỉ dẫn lấy đến tiếp sau thuyền đội phương hướng đi tới. Toàn thân treo khô lâu dây chuyền Kaido, bệ vệ ngồi tại rộng thùng thình sắt trên ghế, hơi thở bên trong phun ra phấn khởi khói đen, nồng liệt huyết mùi tanh tại trêu đùa hắn khát máu thần kinh. Thuyền bên trên một cái cá thể hình khôi ngô hung ác hải tặc, cũng đều lộ ra dã thú một dạng hung tàn khí tức. Trong ánh mắt toát ra bạo ngược quang mang, cách bọn họ không xa, mãnh liệt hải triều bị cuồng phong lôi cuốn, tầng mây bên trong sấm sét vang dội, ù ù tiếng sấm rung động, bệnh tinh phong cùng sấm rền bên trong. từng mặt đáng sợ hải tặc cờ như ẩn như hiện, giống như là một tai ương khủng khiếp đang theo Marineford xuất phát. Thỉnh thoảng ta nghe được một tiếng cười to bất thường mà bạo ngược. Một bên khác, phong cấm Rivers Mountain, cửa ra vào Đông Hải, cuồng quyển cuồng phong từ trên trời giáng xuống, lặng yên đánh lấy quân cách mạnh cờ xí thuyền đội tại gần Đông Hải. Đoạn tích tại thời điểm này, hiển nhiên là hải quân bản bộ cố ý tuyển định thời gian. Đối với cuộc chiến thượng đỉnh Marineford, quân cách mạnh cũng không tính trộn lẫn một chân vào, trái lại, bọn họ cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay, mà chính là mượn thời cơ này, đem Đông Hải đang hỗn loạn giải cứu ra, sau đó bao quát vào bản đồ quân cách mạnh mới là lợi ích lớn nhất đại chiến lược. Mà lại, mặt khác một phương diện, đối với thời cuộc Đông Hải, quân cách mạnh thủ lĩnh Manki D, lòng biểu thị dị thường chú ý cùng lo lắng, cơn lốc tàn phá bừa bãi quét nát thảm thực vật trên núi. Cát bay đá chạy ù ù gào thét, ầm ầm hỏa lực ù ù nện trên núi, nham thạch lăn xuống đánh tới hướng trong nước biển, lộ ra phía dưới bị rễ cây quấn quanh những xúc tu đen gì. Cái gì quỷ đồ vật? Quanh thân xoay tròn lấy cuồng phong, hắn ngăn cách độc vụ, dành thời gian hướng bầu trời ngưng tụ phong nhãn, mặt rồng sắc vẻ lo lắng ngưng trọng nhìn xuống thân thể núi. Một loại âm lãnh khủng bố nhịp đập từ bên trong thân thể núi truyền đến. Tòa núi này là sống? Một suy nghĩ quỷ dị hoang đường đột nhiên hiện ra trong đầu hắn. Dưới một nháy mắt, thân thể núi đột nhiên mở ra một đường vết rách, âm u quỷ dị khí tức theo thâm thúy hắc uyên lộ ra. Vô số xúc tu đen xì quấn quanh như thiểm điện đâm bắn về phía hắn. Bàn chân truyền đến âm u hàn ý, lưng hắn nổi da gà, Manki D, lòng bứt ra nhanh lùi lại, trong không khí truyền đến tiếng đôm đốp, rút kiếm, khắp nơi xúc tu che phủ lên mắt hắn giống như là mãnh liệt thủy chiều giáng xuống. Thân thể hắn trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành cuồng phong tránh né, cùng lúc đó một đường liệt phong lưỡi đao, ùn ùn kéo đến xuyên thấu hắc chiều, hắc sắc giải thể nát liệt phong hóa thành cạn bã, phiêu tán trong không khí, hắn lần này kinh dị trông thấy, dưới hắc uyên thân thể núi, có từng đạo hắc ảnh quỷ dị từ bên trong tốc độ cao di động tới. Giống như là thâm uyên hắc môn bị mở ra, phóng xuất ra những sứ đồ và nô bộc của ma quỷ. Lục sắc độc vụ tiêu tán, không, không phải tiêu tán, mà là đang hướng về một thân ảnh ngưng tụ, trường bào đen nhánh múa giữa, một thân ảnh quỷ dị bay lên không trung nhảy ra, trên thân thể núi dây leo loan cuồng loạn sinh trưởng biến thành hai cái cự thủ khủng bố. Kéo rộng Rivers Mountain, nhường cho hạm đội Đông Hải đã sẵn sàng chờ lệnh bắt đầu tiến lên. Đổi cơ, Đông Hải, mở ra Rivers Mountain, độc vụ tiêu tán, hàng đảo chật trội bị cưỡng ép xé rách. Có thể dung nạp mấy chục chiếc chiến hạm đi song song. Phích buông xuống ống nhòm, hạ lệnh cho phó quan phía sau, nguyên bản treo cờ xí, bất kể là thuộc quốc gia, hay thương hội, hoặc là cờ xí hải quân, toàn bộ chóc ra, thay đổi cờ xí kiếm thuẫn, đó là cờ xí của cộng thể hội và thiếu hợp đảng. Muốn bắt đầu, xuất phát, đứng một bên, mặc một thân quân phục thẳng, cùng phục sức hải quân cơ bản nhất trí, chỉ bất quá ở ngực nhiều một vòng thánh giá bằng dây đen, mang ý nghĩa chấm kiến trật tự trên phế tích tử vong. Kuro đưa tay nâng đỡ kính kim loại, gương mặt luôn treo nụ cười giả dối nhàn nhạt, rốt cục thu liễm biến thành một mảnh túc sát. Manki D, lòng nhìn tòa núi bỗng nhiên sống lại, hắc uyên mở nước, những sứ đồ từ bên trong chui ra, cùng hạm đội Đông Hải tập kết, đồng tử co rút lại thành cây kim, một cỗ hàn ý tùng nhất thời bao phủ toàn thân. Thậm chí không còn kịp suy nghĩ mối quan hệ giữa chúng, chỉ là bản năng cảm thấy một âm mưu nào đó, cùng âm lãnh thấm vào tận xương tủy tràn ngập không khí. Một tiếng cười nhe răng trầm thấp mất tiếng truyền đến. Là tên chạy thoát lần trước, thoại âm rơi xuống, một thân ảnh từ trong bóng tối hiện ra, lông mày tinh hồng sắc run run, cả người trong nháy mắt hóa thành bóng dáng như con rơi nghiêng lướt qua không trung. Một điểm hắc mang như kiếm phóng đại trong mắt hắn, vâng, trong đầu hắn hiện ra một bộ hình ảnh thảm liệt, sắc mặt kinh hãi trên mặt rồng chưa kịp ngưng kết, ánh mắt xéo qua lại thấy bá tước máu ba lớt Rick cùng một hắc ảnh khác tới. Thân thể khôi ngô như sắt thép, toàn thân toát ra khí phách bá đạo, lại phảng phất như một con rối bị người điều khiển, đi theo sát bên cạnh người kia. Rõ ràng là một thân hắc bào, dưới hắc bào là quân phục hải quân gạp, cùng một thân áo khoác quân phục trắng, hẳn là đã bị hải quân bản bộ xác nhận tử vong. Tân nhiệm trung tướng hải quân Yalin, chấn kinh, kinh ngạc, dùng mình, Manki, D, lòng cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ý gần như đóng băng linh hồn, nhất là khi hắn đối mặt ánh mắt gạp, ánh mắt sau lạnh lùng thờ ơ, nhìn hắn như đang ngó chừng một xác chết. Hắc uyên vẫn đang xé rách, chiến hạm đen nhánh khủng bố đang chậm rãi nổi lên, từng cây hạm pháo trắng kiện đáng sợ lộ ra cao chót vót. Yalin dựa lưng vào hắc ám thâm thúy, hắn hững hờ hạ mí mắt, liếc nhìn chiến đấu trên không, ánh mắt khóa chặt vào người Manki. D, Long, giết hắn, chúng ta đuổi kịp thời gian. Thân phận đối phương, cùng lý do xuất hiện ở đây, đã không đáng Yalin đi truy cứu, bởi vì người chết không cần lưu lại tên. Chương 643, chương thời đại chào cảm ơn. Bay ngang qua khe rãnh trên trời, vặn vẹo uốn lượn, TT, cắn vào cuồng phong cuốn lên, giống như vẩy mực nhuộm đen cuồng phong nhãn, nhuộm cả bầu không khí thành màu đen. Trong tiếng rít cắt đứt ra đầu, đầy trời kiếm mang từ đó bắn ra, kiếm mĩ khủng bố chém ngang cả phong bạo hư vô. Kojiro một thân hắc bào liên tục đạp không khí, vắt ngang ngăn cản phong bạo thoát ly vị trí. Trong cuồng quyền phong bạo, một gương mặt lạnh lẽo cứng rắn âm trầm lộ ra. Hắn nhìn về phía tầng mây bị chém đứt, cảm thấy không thể ngăn được sự chấn kinh. Đằng sau, hình ảnh con rơi quỷ dị xuyên qua biên giới phong bạo, phảng phất như vô số con rơi phân liệt quay quanh bên ngoài phong bạo. Bá tước máu nhìn chằm chằm, ngay tại khoảnh khắc kinh hãi đó, từng đạo hắc bào sứ đồ bay lên, gào thét hắc xa ùn ùn kéo tới, hóa thành vô số xiềng xích đen, lôi vân thâm trầm trên trời, vô số lôi điện đen nhánh tàn phá bừa bãi, bao phủ không gian này, sau đó là từng tấm gương đen vờn quanh nối dài thành nhà tù quỷ dị trói buộc hoàn toàn Monkey D, Long, những tên này đều rất nguy hiểm. Monkey D, Long xương cốt đều nổi hàn khí, não hải điên cuồng vận hành suy tư, phảng phất như gặp trung tướng hải quân chết mà phục sinh, Đông Hải phản loạn, chiến hạm liên tiếp, cùng những phần tử nguy hiểm có thực lực kinh người này. Tất cả manh mối nối liền nhau, một âm mưu, bố cục khiến người nghẹt thở. Trên biển, thuyền đội quân cách mạnh bị hỏa lực ầm ầm đánh nát. Vô số xúc tu đen từ biển nổi lên, giống như là một bóng đen khủng khiếp nổi lên từ biển. Trong chốc lát, cuốn lấy từng chiếc thuyền, vỡ vụn bong thuyền, thiêu đốt xương thuyền bị kéo chìm xuống biển, huyết sắc tràn ngập nhuộm đỏ biển, nổi bật lên là từng chiếc chiến hạm nghiền ép qua. Trên đó vô số binh lính tinh nhuệ cầm thương bắn phá biển, quét quân cách mạnh đang hô cứu mạng thành tàn thi tay cụt. Huyết lãng bốc lên nhuộm đỏ thân hạm màu trắng, phần phật lá cờ tinh tiến vào Grand Line. Sau đó, một chiến hạm đen khổng lồ từ Thâm Uyên hiện ra toàn cảnh. Quỷ dị bay lên không trung, đằng sau từng chiếc chiến hạm sắt thép cùng nhau phù không nhanh chóng hướng bầu trời. Gào thét như ác long gào thét, cuối cùng là Monkey D, lòng nỗ lực muốn phá vỡ, quanh thân cuốn lên gió bão cuồng bạo trùng kích hướng nhà tù gương đen. Sau đó, mặt kính rung động, từng đóa hắc diễm từ trong gương trồi lên, giống như từng đóa hỏa liên đen nở rộ, theo cuồng phong phiêu tán, lại quỷ dị nhóm lửa cả phong bạo. Hắc diễm âm lãnh tối tăm phảng phất xuyên thấu phong bạo hư vô thiêu đốt linh hồn. Tiếp đó một hắc bào quỷ dị hiện ra trong nhà tù gương. Con người sâm bạch lạnh lẽo nhìn chằm chằm, trong không khí lực hấp dẫn bị ảnh hưởng chấn động, ngưng tụ ở trung tâm, ngay cả nguyên tố hư hóa cũng bị lực hấp dẫn khủng khiếp này ép ngưng tụ thành hình thể. Yalin không có thời gian trả lời ngươi, cho nên, Hầu Tần và Gana ngửa đầu nhìn Minh Vương bóng mờ bay qua đỉnh đầu. Hai người gần như đồng thanh nói, đi chết đi, thoại âm rơi xuống, sứ đồ xung quanh đồng thời xuất thủ. Cả nhà tù gương đều run rẩy vỡ nát, cùng vỡ nát còn có không gian hắc ám bị phong bế. Lực lượng quỷ dị hoặc bá đạo quấn quýt nổ tung, chôn vùi tất cả vật chất bên trong, ngay cả phân tử nguyên nhỏ nhất cũng bị xóa đi dấu hiệu sự sống. Đáng thương Monkey D, Long bị một đám sứ đồ bao vây giết chết, cũng xứng đáng với thân phận thủ lĩnh quân cách mạnh. Mặt đất chấn nát, công trình liên tiếp sụp đổ, trong không khí nổi lên lít nha lít nhít như mảnh gương vỡ. Biển động khủng khiếp từ cảng biển cuộn lên, trùng kích đánh vào Marineford. Uy thế như thiên băng địa liệt tàn phá Marineford, cả đảo đã hóa thành phế tích thi thể, từng tấc đá vụn quấn lấy thi thể thịt nát, dùng địa ngục nhân gian cũng không đủ để hình dung cảnh tượng này. Hải quân bản bộ nguyên bản trang nghiêm uy nghiêm, đã hóa thành chiến trường giết chóc đẫm máu, hình thái run rẩy như bất cứ lúc nào cũng sụp đổ bị băng tinh đông cứng. Cùng bị đông cứng còn có đống thi thể chất thành đống. Con đường hướng tới cứu viện A đã phủ kín hài cốt. Một cự Phật khủng khiếp sợ hãi nổi lên sau lưng Sengoku, hai tay từ trời phủ xuống, cưỡng chế chấn áp hải triều chấn nát không khí, mi tâm ông nhăn thành vấn đề, trên trán toàn là mồ hôi, đáng giá a, dùng toàn bộ hải tặc đoàn bị tiêu diệt để đổi lấy một Roger con trai. Sengoku đôi mắt ếch nhìn chằm chằm Edward, Newgate, cái sau lui lại một bước tránh né công kích Sakazuki, thuận tay bắt lấy đầu Sakazuki, giống như vung vẩy một đứa bé vải rách ném xuống đất. Bụi mù văng khắp nơi, dung nham nứt nẻ tiêu hủy mặt đất, Edward, Newgate cổ quấn một vòng gân xanh dữ tợn, thở gấp khí thô. Hiển nhiên cường độ công kích này khiến thân thể năm ấy chịu đựng gánh nặng khủng khiếp, nhưng thần sắc vẫn phóng khoáng bá đạo, hắn gằn giọng, "Ây là con trai ta Edward." Newgate, trên hình đài, gương mặt dính chặt trên bậc thang đá lạnh lẽo, Ây nhìn chằm chằm đống xác chết phía dưới, sâu trong mắt là hắc tuyến quỷ dị trầm luân, Magellan bên cạnh vung tay đứt cổ họng một tên hải tặc xông lên. Yết hầu bị đứt có một tầng hắc sắc cháy khét, nhìn như độc dịch ăn mòn, nhưng thực tế là vết bỏng hỏa diễm, đáng tiếc, không ai chú ý chi tiết này, dùng mạng tất cả mọi người đổi lấy một A, thật sự là phụ ái vĩ đại. Sakazuki gục mặt đất bò dậy, gương mặt dữ tợn nứt ra thịt chảy máu, hắn nhìn dâu trắng, ánh mắt cực đoan tàn khốc nổi lên sát khí âm ngoan. Một hải tặc dưới trướng dâu trắng, từ phía sau lưng nhanh chóng tới gần, đoàn đao trong tay như răng nanh độc xà, đâm xuyên lưng dâu trắng, bất ngờ không phòng bị, không khí như ngừng lại. Tất cả hải tặc đều không tin nhìn màn này, dâu trắng Edward, Newgate nắm chặt phản bội hải tặc Squado, sau đó thấy xích huyền Sakazuki bước tới. Dùng nham nứt nẻ thiêu đốt hóa thành hỏa long nuốt hết thảy, đập mạnh vào ngực hắn, bỏng ra một huyết động lớn bằng nắm đấm, khói đen nóng hổi cháy ở ngực, người được gọi là người đàn ông mạnh nhất thế giới thân thể lắc lư, ầm măng ngã xuống đất. Chương 644, chương kèn lệnh bị tiêu diệt. Trong khoảnh khắc Edward Newgate ngã xuống, thanh âm một thời đại kết thúc, kinh hãi và hoảng loạn đạt tới đỉnh điểm, khi thế hải tặc trùng kích tan rã như núi đổ. Sakazuki bước tới, khinh thường liếc hải tặc bị xúi dục, cái sau nước mũi nước mắt quỳ xuống đất, bị đá vào ngực, ngực lõm xuống, lưng nổ tung một lỗ hổng, máu tươi và nội tạng vỡ vụn tung tóe. Sakazuki không quan tâm công lao hắn vừa lập, đối với hắn, dính hai chữ hải tặc đều là tội tử không thể tha thứ. Trong từ điển hắn không có hai chữ khoan dung. Thời đại kết thúc. Sakazuki bước qua thi thể Squado, cúi đầu nhìn Edward Newgate run rẩy, ngực chảy máu, trong mắt không có chút thương hại, hai tay đột nhiên giơ lên, một vòng hỏa luân dung nham nứt nẻ đập xuống. Lão cha, băng lam sắc hỏa diễm bắn tung tóe, lại phảng phất giống như sóng nước lấp loáng, tảng băng ngăn trở dung nham trùng kích. Bất tử điều Marco trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã tìm đến, phía sau giơ lên vũ rực tương ái Edward Newgate che phủ lên. Hắn hai cánh huy động, hai tay câu bắt lấy Edward chìm trọng thân thể, hướng về sau nhanh chóng lôi kéo rời đi, rút lui, hỗn loạn kinh biến để băng hải tặc dâu trắng vô ý ham chiến. Marco nhìn lấy một chỗ thi thể phế tích, nơi xa ấy bọn người cái cổ còn dây treo cổ tại giao cầu phía dưới. Trên mặt hắn lộ ra mãnh liệt không cam lòng, lại lý trí hạ lệnh, cấp tốc rút lui, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Sakazuki nhếch răng cười liên tục, khủng bố dung nham từ dưới chân hắn nổi lên, mãnh liệt khuếch tán hướng biển mặt, ven đường, những tên hải tặc trốn mệnh bị dung nham nuốt hết, rất nhanh liền không còn một mảnh cạn bã. Aokiji từ trên cao rơi xuống, nện trên mặt biển, hai tay dán tại mặt biển, khuếch tán băng tinh đáng sợ lan tràn, đem huyết sắc mặt biển đóng băng, lan tràn đóng băng giống như là khuếch tán tơ nhện, đem trên mặt biển tàu thuyền toàn bộ cuốn lấy, không thể động đậy, đầy trời trùng sáng đâm bắn tại mặt đất, từng tên hải tặc trốn mệnh, ở ngực bị xuyên thủng, mặt đất bắn ra lít nha lít nhít cái sàng, tốc độ giết người đơn giản so cắt cỏ còn nhanh hơn. Kizaru chân đạp giữa không trung, hóa thành lấy mạng tử thần, đem tán loạn hải tặc từng cái đóng đinh ở bên bờ biển. Trên hình thai, Magellan mắt trồi lên bí hiểm hắc quang, hắn nhìn chăm chú lên chiến trường, ây, bị hải lâu thạch khóa lại, trong mắt cũng trồi lên thâm thúy hắc quang, miệng hắn mở ra, răng môi dưới phun ra một thanh sáp dịch ngưng tụ thành chìa khóa. Bị Magellan xách đứng lên, sau đó lặng yên cắm vào xích chân khóa còng tay bên trong. Nhẹ nhàng uốn éo, răng rác, khóa còng tay bị mở ra, ây đem quấn khóa xiềng xích từ trên thân vứt bỏ, năm ngón tay quỷ dị vung vẩy ở giữa. Mấy cây sáp dịch ngưng tụ thành chìa khóa cắm vào bên cạnh xiềng xích. Vita, Kiriel, này mau ngươi, ba người đồng thời tránh ra xiềng xích, từ trên hình thai bò đứng lên, tất cả mọi người chú ý lực đều tạm thời bị dâu trắng hấp dẫn. Vậy mà không có người chú ý tới ấy bọn người là như thế nào thoát khốn. Chờ lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy hình thai ầm vang sập nát, khủng bố hỏa diễm giống như là chín đầu quấn quanh lượn lờ cái đuôi. Đem đóng băng băng tinh hòa tan, bốc hơi vũ khí tràn ngập che phủ lên tầm mắt, lão cha, giống lên một tiếng từ trong sương mù dày đặc truyền tới. Nung chảy sụp đổ hình thai bên trong, mấy cái thân ảnh từ mặt đất bò đứng lên, đi đầu một người nhìn đứng lên chính là đang thao túng hỏa diễm Pogger D. Ây, bị phẫn tiếng giống vang vọng chiến trường, sau đó ba đạo thân ảnh giống như nổ tung đạn pháo từ trung tâm bắn ra. Thẳng tắp bắn dọi hướng Sakazuki, dày đặc liệt lưỡi đao chém ngang, vũ trang sắc bá khí bao trùm kiếm nhận, hung hăng rút ra đánh vào Sakazuki trên bờ vai, nhất thời vẽ nứt ra một đạo dữ tợn vệt máu. Vista toàn thân tản ra âm lãnh đáng sợ sát khí, hình thai sập, các ngươi làm sao tránh thoát xiềng xích. Sakazuki quay thân, ánh mắt xéo qua liếc nhìn sụp đổ hình thai, trong sương khói nồng hậu dày đặc có thể mơ hồ trông thấy hai đạo thân ảnh ở giữa điên cuồng đụng nhau, tung tóe nứt hỏa diễm ầm ầm va chạm, rõ ràng là A đang cùng Magellan kịch chiến, mà công kích về phía chính mình thì là ba vị viên đội trưởng khác thoát khốn. Vista một kiếm đâm bị thương Sakazuki, tiếp lấy cả người liền bị một chân đạp bay, lồng ngực phun ra trái đen thịt nhão. Cả người bay ngược ra, đồng thời, này mâu người điên cuồng múa hai tay, phảng phất giống như múa anime thiên đao, không có khe hở kết nối. Lực đường trùng kích của ngư nhân không thủ đạo đem Sakazuki ầm vang đụng bay. Tiếp lấy Kiriel ầm ầm lấy mãnh liệt pháo hỏa tướng cái sau thân thể nổ nát vụn. Sakazuki thân thể vỡ vụn thành dung nham, tại ngoài trăm thước gây dựng lại thành lòng đất dung nham cự nhân. Một bước phóng ra, khủng bố bàn chân ép nện xuống đến, bao trùm bóng mờ che phủ lên mấy người đỉnh đầu. Các ngươi làm sao trốn tới? Marco cáo nghi hỏi, là A thì ánh thoát hải lâu thạch, bây giờ không phải là lúc giải thích. A Magellan cuốn lấy, chúng ta không thể trốn. Vista từ mặt đất bò đứng lên, liếc mắt qua từ lồng ngực dâu trắng cực đại quyền động, gằn giọng nói, theo hải quân liều mạng, trốn như vậy, một cái cũng không đi nổi. Bành bành bành, rơi nện thanh âm, này mâu ngươi cùng Kiriel đồng dạng cắt đứt quan hệ, như cánh diều bị nện lật tại mặt đất. Bên cạnh, Ed Newgate trong miệng đột nhiên phun ra một thanh máu đen, toàn thân huyết dịch phồng lên, gân xanh từng cây từng cục bạo khởi, trái tim giống như là máy bơm nước cao áp, bịch bịch nhảy lên, khủng bố khí thế từ trong thân thể hắn bạo phát ra. Bốn phía không khí truyền đến run rẩy vỡ nát âm thanh. Toàn thân tắm đầy máu tươi, thân thể chống đỡ đại đao trụ lập từ mặt đất đứng lên. Thoáng như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân một lần nữa từ mặt đất bò đứng lên. Oanh, khí lãng oanh tung tóe, đặc dính giống như là dịch thể một dạng bá vương sắc khí phách cọ rửa hướng bốn phía. Bốn phía, những tên hải quân truy kích liên miên quẳng ngược lại tại mặt đất. Miệng sùi bọt mép lâm vào hôn mê, đại đao cắm ngược ở mặt đất, Edward Newgate hai tay hướng lên giơ cao, sóng chấn động văn đem lòng đất dung nham bàn chân khổng lồ chấn vỡ. Rơi xuống đá vụn giáng xuống, bị chấn nát thành bột mịn tại không trung phiêu đáng, cựu thời đại liền đem ở đây kết thúc, mà tân thời đại liền hội bắt đầu, liền để lão cha, ở đây cho các ngươi lại hộ tống sau cùng đoạn đường. Sấm rền một dạng thanh âm vang vọng Marineford, Ed Newgate hung hăng cắn hàm răng, lồng ngực miệng huyết dịch giống như là suối phun hướng ra ngoài kích xả. Mà hắn bản thân khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Đây là sinh mệnh tại thời khắc cuối cùng kịch liệt thiêu đốt. Hủy diệt đi, Marineford, khủng bố quyền đầu hung hăng nện tại không khí bên trên. Toàn bộ Marineford đều phảng phất bị đặc dính dịch thể ngưng kết thành hổ phách. Hổ phách nổi lên ra dạn nứt, liên miên tiếng tạch tạch theo trời khoảng không cùng khắp mặt đất vỡ ra. Đầu tiên là bầu trời từng mảnh vỡ nát ra vết rách. Sau đó toàn bộ mặt đất liền ầm vang vỡ ra vô số vết rách. Cả tòa hòn đảo đều đang chấn động giải thể, mà trong thiên địa, không khí, phảng phất cũng không chịu nổi trọng áp, bị một cái vô hình đại thủ nắm lấy, chăm chú nắm nắm phát ra làm cho người hàm răng mỏi như thanh âm. Toàn bộ Marineford đều đang vặn vẹo biến hình. Vô số hải quân binh lính thân thể bị vô hình lực lượng cố chấp đoạn nổ tung, nát thịt cùng huyết dịch nhuộm thành một trận ngập trời mưa máu. Chương 645, 86 chương kinh biến. Chấn động trùng kích giống là liên miên biển động, nghiền ép lên Marineford, ầm vang đụng vào nhất tôn kim sắc cự Phật, liên miên gợn sóng khuếch tán, kim sắc cự Phật phảng phất cũng không chịu nổi như vậy khủng bố lực lượng. Từng khúc băng liệt nát hiểu biết, phốp, lồng ngực nhất thời lõm xuống dưới, sườn cốt thứ thấu bắp thịt lộ ra sâm bạch mảnh xương. Sengoku trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi, cả người giống như là cắt đứt quan hệ cánh diều ngược lại nện ném ra, khảm vào một khối biến hình nát tường bên trong, sau đó trượt trôi rơi xuống. Edward Newgate giống giận, mục động ở ngực chập trùng run rẩy, cả người khí thế cũng cấp tốc uể oải, hắn dáng chống đỡ lấy càng chìm mắt hai mí, nhấc chân hướng xuống đất đạp mạnh, thanh thế to lớn, Marineford nhất thời giải thể thành mười mấy khối, rãnh sâu vết rách xuyên thấu nước biển, toàn bộ hòn đảo bị chia cắt rời đi, mặt biển đóng băng băng khối ào ào vỡ vụn. Tầng băng vỡ nát chìm xuống nước biển, đóng băng tàu thuyền một lần nữa hạ hải, cánh buồm cổ động phát ra ù ù gào thét, Marineford bị giải thể, răng khắp nơi đoạn câu trung ương là nồng vụ tràn ngập hình thai. Edward Newgate di động đục ngầu ánh mắt nhìn quá khứ, sau cùng nhấc lên một hơi giấu ở lồng ngực, dùng sau cùng dư lực nhất quyền vung hướng về phía A. Đang dây dưa với Magellan, cứu Magellan, ở ngực vỡ nát không biết mấy chiếc xương sườn, chòm râu dê rừng đều bị máu tươi nhuộm đỏ, từ mặt đất miễn cưỡng bò đứng lên Sengoku Đức Phật sợ hãi giống lên tiếng. Chấn động quyền phong cưỡng ép lấy vô số đá vụn, phảng phất giống như một cái ùn ùn kéo đến cự nhân quyền đầu đánh tới. Tiếp lấy từng đạo thẳng táp đâm bắn lết từ sập liệt địa mặt bên trong xuyên suốt mà ra. Một tôn phảng phất giống như Kuma một dạng sắt thép thân thể ngăn cản tại cự trường trước đó. Vô số đạo bắn trúng lết đem cự quyền tan rã vỡ nát. Trùng kích chấn động chính diện đập trúng hòa bình chủ ý người thân thể. Sắt thép đồng dạng thân thể nhất thời nổ tung, bị ngăn cản, cản trì trệ trùng kích hơi trở nên ảm đạm, thổi mở ra nồng úp thủy sương mù. Tiếp lấy hung hăng đập chúng tại Magellan trên thân, âu phục màu đen nhất thời vỡ vụn, trên đầu góc cạnh vỡ nát, Magellan cả người bay rớt ra ngoài, tại mặt đất cày mở một đạo dài trăm thước khe rãnh. Toàn thân quần áo đều biến thành nát đầu, bắp thịt rừng không được run rẩy, bên ngoài thân phun ra vô số đạo miệng máu, sau đó miệng bên trong lại phát ra quỷ dị mà âm u tiếng cười. Hắc hắc bại lộ đâu? Trước mắt bao người, Magellan thân hình mặt ngoài trồi lên một chút tinh hồng ngọn lửa. Ngọn lửa quấn quấn tại thân thể bên trên chậm chạp hình thành chín đầu thiêu đốt cái đuôi. Mà hắn thân thể bắp thịt thì tại ức chế không nổi run rẩy bên trong quỷ dị biến hình, giống như là đất dẻo cao su một dạng bị quỷ dị thu hẹp kéo dài. Gương mặt cũng đang quỷ dị biến hình vặn vẹo, toàn bộ hình ảnh nói không nên lời kinh dị. Sau đó, một cái bôi chét lấy đậm rực rỡ trang dung, phảng phất giống như ma nữ một dạng khủng bố giữ tợn khuôn mặt bị bóp tố đi ra. Chín đầu hỏa diễm cái đuôi nở rộ đem mặt đất đốt cháy. Pacifista thân thể bị hòa tan thành nước thép, sau đó sập nứt hòa tan mặt đất bên trong từng cái Pacifista từ bên trong đi tới. Mắt điện tử lấp lóe nhanh chóng tập trung khóa chặt tới. Cửu vĩ hồ quả thực năng lực giả, Nguyệt Nha thợ săn Katarina Devon, ngươi hẳn là bị giam giữ tại Impel Down tầng thứ 6. Sao lại thế? Sengoku đồng tử bảo co lại thành lỗ kim, trong lòng trồi lên một loại nào đó mãnh liệt bất an. Sau đó đã nhìn thấy, bị trùng kích dư ba càn quét bên trong A, gương mặt giống như là sáp dịch một dạng quỷ dị hòa tan. Sau đó một lần nữa long lồi ra một cái khác phó mặt nhong hoa ngũ quan. hình trái tim kính dâm hốc mắt, buông xuống vành nón, trong tay năm ngón tay câu quấn lấy một cây đong đưa tròn cưa. Khóe môi nhếch lên hờ hững nụ cười, buồn bã nói, các ngươi đều lên khi đâu? Hải quân chấn kinh, hải tặc xôn xao, nhưng là đồng dạng đều cảm nhận được một cỗ âm u hàn ý từ bàn chân thẳng lui bên trên trán. Là ai có loại này gan dạ và năng lực, tại cuộc chiến thượng đỉnh, tù phạm trọng yếu nhất, cho đánh cháo, sập liệt địa trong khe, từng cái pacifista từ đó leo ra, mà sau lưng pacifista là hắn mấy vị một mực ẩn tàng vương hạ thất vũ hải. Những này vốn là Sengoku an bài chuẩn bị ở sau, mà giờ khác này, lại bởi vì kinh thiên biến cố mà trước thời gian bạo lộ ra. Mấy cái vương hạ thất vũ hải đồng dạc ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hai cái đại biến mặt tù phạm. Trong nội tâm không biết lại nói thầm cái gì, chỉ có đứng tại sau cùng bưng Doflamingo cùng Mark Sande, tích ẩn nấp mà quỷ dị đối mặt liếc một chút, khóe miệng đồng thời nổi lên một vòng âm ngoan cười lạnh. Hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá mấy cái hô hấp, cháy bỏng trong chiến đấu không có cho bọn họ lưu lại suy nghĩ chỗ trống. Katarina Devon thừa dịp mọi người kinh ngạc, chín đầu đuôi lửa tàn phá bừa bãi đập nện rút ra đánh về phía vây quanh Pacifista. Trong nháy mắt xé rách vòng tuyến, liền xuất hiện đang kinh hãi Sengoku trước mặt, đa tạ ngươi vừa rồi cứu mạng, Sengoku nguyên soái, âm ngoan trêu tức âm thanh giống như là đòi mạng ma chú. Đuôi lửa quấn chặt lấy Sengoku hai tay, đột nhiên kéo túm ở hoành tại đỉnh đầu, cái sau lồng ngực xương sườn đứt gãy, hô hấp đều tốn sức, căn bản chưa kịp phản kháng, hai tay liền bị kéo đứt rơi, rơi xuống thân thể bị một đầu cánh tay xuyên qua, nguyên bản lõm lồng ngực, két, bắn ngược nhô lên, trước ngực sườn mảnh vụn xương nổ nát vụn. Một khỏa nắm chặt trái tim cánh tay lộ ra tới, kinh biến phát sinh quá nhanh, động tác mau lẹ ở giữa, hải quân nguyên soái trái tim liền bị người móc ra bóp nát. Thi thể rơi tại mặt đất bị đuôi lửa một quyển thiêu đốt đứng lên. Vứt cho xong lại mấy tên hải quân, Aokiji tiếp được Sengoku thi thể, cái sau mặt dâng tấu trương tình cứng ngắc, hai mắt trừng lồi tròn vo, một bộ đến chết đều không có nghĩ rõ ràng chỗ nào xuất hiện sai lầm chết không nhắm mắt. Hắn vất tay xóa bỏ thiêu đốt hỏa diễm, trong suốt băng khối đem Sengoku thi thể đông cứng. Sau đó ngẩng đầu dùng sát khí đằng đằng con mắt nhìn chằm chằm Katarina Devon chất hỏi. Là ai ở sau lưng thiết kế, sai sử đây hết thảy, có thể phóng xuất ra Impel Down thành quan áp tù phạm. Sau đó đánh cháo ngụy trang, cái này đã nói lên có người xâm nhập Impel Down, giết chết Magellan, sau đó thiết kế đây hết thảy. Phía sau lộ ra ác độc dụng tâm cùng bí hiểm mưu đồ khiến nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Phía sau hắc thủ tuyệt đối không là đơn thuần tù phạm vượt ngục. Càng không khả năng là hải tặc có thể làm đến, đừng có gấp, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Katarina Devon vứt bỏ trên bàn tay dính lấy thịt muội, giống như cười mà không phải cười nhìn chung quanh qua bốn phía. Âm chắc chắc nói ra, toàn thân không có khí lực, thở hồng hộc miễn cưỡng đứng tại nguyên chỗ, một tay che ở ngực Edward Newgate mi đầu nhau thành một đoàn vấn đề. Hắn nhìn lấy Zango, thấp bình tĩnh thanh âm hỏi, ây đâu, ây, Zango nhẹ nhàng vuốt ve qua gương mặt, cả khuôn mặt gò má giống như là sắp dịch một dạng tùy ý bị nhào nặn. Một hồi biến thành ây, một hồi khôi phục thành Zango. Hắn cười lạnh nói, đỉnh lấy khuôn mặt này khá hơn chút thời gian, kém một chút đều quên ban đầu nên dáng dấp ra sao. Đúng, ây hẳn là đã trên đường, chỉ là đáng tiếc, chương 646, ta sẽ kế thừa di sản của dâu trắng. Ây, Zango nhẹ nhàng vuốt ve qua gương mặt, cả khuôn mặt gò má giống như là sắp dịch một dạng tùy ý bị nhào nặn. Một hồi biến thành ây, một hồi khôi phục thành Zango. Hắn cười lạnh nói, đỉnh lấy khuôn mặt này khá hơn chút thời gian, kém một chút đều quên ban đầu nên dáng dấp ra sao. Đúng, ây hẳn là đã trên đường, chỉ là đáng tiếc, người chỉ sợ không gặp được này cảm động một màn. Âm cuối quỷ dị kéo dài, Zango ánh mắt bí hiểm phiêu hốt, xoẹt, phảng phất độc xa thẳng băng thân thể phát ra đánh vang. Một đoạn dày đặc lợi thủ đao như thiểm điện từ phía sau đâm xuyên Edward Newgate ở ngực. Liền theo cái kia giữ tợn huyết động, đâm nghiêng lọt vào, vỡ ra khét lẹt bắp thịt, thẳng tắp mà tinh chuẩn đâm thủng bắt chiếm lấy một khỏa chậm chạp nhảy động tâm bần. Này mâu ngươi, Marco toàn thân như gặp phải sét đánh, mục đích thử muốn giằng lấy mâu của ngươi. Thủ trưởng chảnh kéo ra một quả trái tim máu me đầm đìa. Năm cái đầu ngón tay đều đã xuyên qua liên tiếp mạch máu cùng bắp thịt đều bị câu kéo, nhưng vẫn ương ngạnh nhảy động, trái tim bẩn bị cao cao ném lên, tại không trung vạch ra một đường vòng cung, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi. Vista một kiếm chém ngang qua, quấn quanh lấy thanh kiếm hắc sắc vũ trang bá khí sắc bén, mỏng như giấy, sắc bén cắt qua cổ Marco, một cái đầu xoay tròn phóng lên tận trời, con mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm viên trái tim đang bay lên. Đưa người cùng Edward cùng lên đường. Giữ tợn thanh âm ở bên tai quanh quẩn, Vista song kiếm hướng về sau đột nhiên vạch một cái, mặt đất vỡ ra hai đầu khe rãnh đầy máu thịt, chân tay đứt lìa bay loạn, băng hải tặc dâu trắng một mảnh hỗn loạn rú thảm, khủng bố hỏa lực ầm ầm, ngăn cản nổi giận hải tặc, Kiriel điên cuồng cười lớn, vận chuyển dày đặc hỏa lực, ba người cấp tốc triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách, các ngươi cũng là giả trang, các ngươi đến tột cùng là ai? Zozu tay nâng lấy đầu Marco, còn thừa phiên đội trưởng trong mắt dày đặc tơ máu. cúi đầu nhìn lấy thi thể râu trắng lão cha nằm sắp xuống. Toàn thân đều tản ra sát khí đáng sợ, hung hăng nhìn chằm chằm ba vị đang nhanh chóng lùi lại. Phiên đội trưởng, trong không khí bỗng nhiên bị nhuộm đen, một đoàn hắc động quỷ dị trồi lên, uốn lượn nhúc nhích ám thủy hóa thành một bàn tay nắm lấy trái tim đang bay cao. Tiếp theo, Voli mà quay về, thản lộ lồng ngực, thân thể lông lá rậm rạp, cười tâu toét một hàm răng vàng mục, đứng tại Thất Vũ Hải trong đội ngũ, Mark San, D, Tích điều khiển ám thủy tiếp được trái tim dâu trắng, thủ trưởng nắm chặt cảm thụ được bên trong còn lưu dư hơi ấm. Còn có một chút chưa tan đi thuộc về ác ma, vị đạo, sống nhờ tại trái tim bên trong, ác ma, thuộc về dâu trắng lão cha lực lượng, là ta, Mark San, D, Tích, lòng bàn tay hóa thành một cái hắc động thôn phệ, đem ác ma quả năng lượng từ trái tim đã chết rút ra. Sau đó liền không chút do dự nuốt vào chính mình thân thể. Giống như một cái quái vật ăn sống trái tim, Mark San, D, Tích toàn thân bạo phát ra một cỗ khí thế khủng bố cùng cực. Hắn đảo qua thi thể dâu trắng, điên cuồng cười lớn, lực lượng của Edward, Newgate để ta tới kế thừa, cùng nhau kế thừa còn có di sản còn sót lại của hắn. Liền từ ba vị phiên đội trưởng này bắt đầu. Đúng, ba vị phiên đội trưởng này cũng không phải giả trang, mà chính là hàng thật giá thật. Mark San, D, Tích liếm một chút môi ướt át, đột nhiên kinh biến khiến cho đại não của tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái đứng máy. Hàn ý thấu xương bao phủ Marineford, vô luận là hải tặc hay là hải quân đều cảm nhận được một cỗ khí tức bất an quỷ dị tàn mát ra trong không khí. Các ngươi là một đám, cho nên, dâu đen, Mark San, D, Tích, ngươi cũng là đạo diễn đứng sau tất cả những điều này. Aokiji đem thi thể Sengoku bị đóng băng đặt xuống mặt đất. Mắt như thần là dày đặc liệt vụn băng một dạng nhìn chằm chằm Mark San. D, Tích, lặng yên ở giữa, Tích cùng thuộc hạ hải tặc hắn, ba vị phiên đội trưởng phản bội, Zango cùng Katarina, Devon cùng nhau đứng tại trên phế tích sụp đổ của hình thái. Sakazuki mi tâm nhíu chặt, quyền đầu bóp chặt băng rung động, Kizaru sắc mặt cũng âm trầm cùng cực, hải quân nguyên soái bị xử lý trước mặt mọi người, đây là nỗi nhục lớn của hải quân, nói ta là hậu trường hắc thủ, đây thật là cất nhắc ta. Ánh mắt Mark San, D, Tích trồi lên hắc quang thâm thúy, hắn vui mừng không sợ nghênh đón đại tướng hải quân nhìn gần. Thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, không khí liền ầm vang chấn động, trồi lên từng vòng vết rạn nứt, vô số ám thủy âm lãnh theo vết rạn thẩm thấu khuếch tán ra. Thanh âm hắn âm ngoan khiếp người, cựu thời đại hạ màn kết thúc, mà tân thời đại chủ nhân tức tương lai đến. Không phải hắn, câu nói này là có ý gì? Suru tham mưu lo lắng, cảm thấy toàn bộ cục thế đã hoàn toàn mất khống chế. Trước hết giết hắn, Aokiji đạp chân xuống, băng tinh khủng bố hóa thành một đầu băng long dữ tợn. Từ trên mặt đất phá đất mà lên, hung hăng cắn hướng quá khứ, dâu trắng Edward đã tử vong, băng hải tặc dâu trắng sụp đổ đã thành kết cục đã định. Không cần thiết xen vào những tạp ngư này nữa. Tên dâu đen Tích này là một nhân vật nguy hiểm, đến giết hắn, Sakazuki nói với Kizaru, năm ngón tay hướng về phía quá khứ, mặt đất nhất thời lăn lộn nổ tung hòa tan thành dung nham thiêu đốt điên cuồng chảy tuôn hướng hình. Thài, Kizaru gương mặt âm trầm, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Mark San. D, Tích, đầu ngón tay nhắm ngay sau gáy, một điểm trùng ánh sáng lộng lẫy ngưng tụ bắn ra, làm chuẩn bị ở sau lưng bị phơi bày, Thất Vũ Hải hai mặt nhìn nhau, kế hoạch được Sengoku lập ra đã chết. Toàn bộ cục diện cùng kịch bản dự định hoàn toàn thoát ly. Trang diện hoàn toàn mất khống chế, thiếp thân có chút xem không hiểu, chúng ta bây giờ hẳn là muốn làm thế nào? Bầu, Hancock vuốt xuống lọn tóc, trong mắt có một tia mờ mịt, mắt ưng không lên tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua chiến trường, sau cùng dừng lại tập trung tại trên thi thể dâu trắng. Hiển nhiên không ngờ dâu trắng lại chết thật tại Marineford, đột nhiên cảm thấy hào hứng tẻ nhạt, không có hứng thú gì lại tham dự vào cục diện hỗn loạn này. Mặt đất bóng dáng quỷ dị nhúc nhích ngưng tụ thành hình. Gekko Moria gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm vào một chỗ thi thể, trong mắt không thể ức chế toát ra một tia tham lam. Cuối cùng ánh mắt lặng yên liếc nhìn thi thể dâu trắng. Hung hăng cắn răng, cả người liền hóa thành phiến con rơi hư ảnh bay lượn quá khứ. Ngu xuẩn Moria, là thay chúng ta lựa chọn đối thủ tốt. Đồ Flamingo trong mắt lóe ra âm lãnh quang mang, dưới chân hắn dẫm mạnh, cả người ảnh giả tại nửa không trung lướt đi một đạo tàn ảnh hắc sắc. Tiếp lấy liền thực sự dẫm nhập vào vòng vây băng hải tặc dâu trắng. Hai tay mở ra, vô số đạo sợi tơ trong suốt đem vô số thi thể hải tặc cắt đứt thành vụn. Chưa cho phép, không có người sống có thể rời đi Marineford, máu tươi của các ngươi sẽ tới tiêu tân thế giới. Đồ Flamingo cười gằn, ánh mắt lại nhìn về phía mặt biển đột nhiên nổi lên. Một chiếc thuyền hải tặc khủng bố từ trong nước biển trồi lên, mà nơi xa càng là có hắc sắc vẻ lo lắng xuất hiện trong tầm mắt. Chương 647, chương đến đông đủ, ầm vang, từ biển nổi lên thuyền giặc, một viên đạn hình dạng xoắn ốc xuyên thấu chấn động không khí. Trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực Đô Flamingo, nổ tung một cái lỗ thủng lớn bằng ngón cái, bên trong lộ ra dây thể trắng đen xen kẽ nhúc nhích. Toàn thân chấn động, tiếp lấy một vòng ánh sáng luyện đao tiếp cận, thân ảnh tay cụt tóc đỏ đâm vào trong mắt. Ha ha, rốt cục đến, hai tay giống như sắt thép ngăn trở lưỡi đao, thanh âm kim loại va chạm bên trong, bá vương sắc khí phách ầm vang va chạm, tại nguyên chỗ nổ tung từng vòng gợn sóng như thực chất. Ngươi, không thích hợp, tóc đỏ sang nhìn chằm chằm vào vết thương đạn nổ tung ở ngực Doflamingo. Bên trong nhúc nhích đường cong màu trắng đen quỷ dị âm u. Nhìn thoáng qua, lại trông thấy bên trong không có bất kỳ cái gì cơ quan nội tạng. Chỉ có dây thể dây dưa từng cục, còn có một số côn trùng nhiễm trên dây thể đang sinh sôi nhúc nhích. Đến cứu vãn băng hải tặc dâu trắng A, đáng tiếc, ngươi đến trễ một bước. Doflamingo khóe miệng tuét ra đường cong âm lãnh, vết thương đạn bắn ở ngực đang nhanh chóng khép lại, thản lộ ra trên lồng ngực có một hình xăm tinh hồng quỷ dị. Toàn thân tản ra khí tức tà ác âm lãnh, hắn trầm thấp tiếng nói gần giọng nói, nơi nào có không thích hợp, hết thảy không đều là đang diễn theo kịch bản cố định sao? Ngươi, sang trông thấy Doflamingo trong tay thao túng sợi tơ quỷ dị biến thành âm u hắc sắc dày đặc. Đôi mắt hắc ám tĩnh mịch kia phảng phất còn có một người khác ở phía sau nhìn chăm chú vào mọi thứ. Đang xảy ra, đều đến đủ, ánh mắt Doflamingo lướt qua sang, trên biển từng chiếc thuyền hải tặc dữ tợn chạy nhanh tới. Cuồng phong cùng tiếng thú gầm đồng thời đến Marineford, một con rực long hắc sắc nấn ná cúi rơi xuống, vũ rực thiêu đốt cắt đứt mọi sinh mệnh chạm phải, vô luận hải tặc hay là hải quân cùng nhau bị thiêu cháy thành tro tàn. Tiếp theo, là tàu thuyền đụng nát bờ biển cập bến, từng con dã thú hùng vĩ không giống người chu lên. Phía sau cùng nhất tôn Kaido toàn thân lộ ra sát khí khủng bố trèo lên dẫm đạp trên mặt đất. Tới gần như trước sau chân lên bờ còn có toàn thân bị hỏa diễm cùng lôi đình quấn quanh. Phảng phất giống như ma quỷ, toàn thân tản ra khí tức kinh người Big Mom Salad. Linh, nhìn, tất cả khách quý được mời rốt cục đã đến đông đủ. Như thế, Doflamingo xoa bóp gương mặt mình, cả khuôn mặt giống như là rủ xuống sợi tơ dây, quỷ dị biến hình thành một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Lạnh lùng phảng phất giống như điêu khắc đao phủ, một đôi con người u ám trầm luân vì màu đen. Chỗ mi tâm một hình xăm thập tự nổi lên, bờ môi mỏng mím lại để lộ ra hàm răng trắng, tiếng nói trầm thấp mà quỷ dị, thiết yến chỉ có chủ nhân mới có thể áp trục ra sân A. Hắc hắc hắc, đỉnh lấy một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, nói lời nói ý vị thâm trường, mà người nói vẫn là vương hạ thất Vũ Hải Doflamingo. Sự quỷ dị cùng âm u khiến cho mỗi người trông thấy cảnh tượng kinh dị như vậy đều cảm thấy rùng mình. Ngươi là ai? Ngươi không phải Doflamingo? Sang mi đầu nhíu chặt, mắt thần vô cùng ngưng trọng, cục thế Marineford không chỉ hỗn loạn cùng đẫm máu, còn vô cùng quỷ dị phức tạp, hư hư thực thực hoang ngôn đan sen, giống như đem tất cả che đậy trong khói sương mù đen. Theo từng chút vạch trần, nổi lên nhưng vẫn là hắc ám không rõ, cùng nguy hiểm khủng bố đang nhào tới trước mặt. Không, ta là Doflamingo, tiếng cười dữ tợn âm lãnh, thân thể hắn quỷ dị hư hóa thành vô số hắc tuyến. Tiếp lấy những hắc tuyến đó đột nhiên phân liệt cắt đứt, tại bốn phía biến thành từng cái ảnh giả giống như chân thân. Toàn bộ đều là khuôn mặt Yalin, miệng Kakuzu ôm lấy đường cong ý vị thâm trường. Không hẹn mà cùng lên tiếng nói, ta là ảnh giả sứ đồ, Doflamingo, dâu trắng chết. Kaido một tay nắm nát đầu kim cương Zozu, bàn chân dày chìm đạp lên thi thể cứng ngắc Edward, con rơi nấn ná trên không trung bị đánh thành mảnh vụn. Gecko Moria toàn thân giống như một mảnh vải rách, sắc mặt trắng bệch, sợ đến vỡ mật nhìn Kaido cướp đi thi thể, giết hắn. Khiêu mi liếc Moria một cái, trong lỗ mũi Kaido phun ra hai đạo khí tức thiêu đốt. Hắc hỏa thiêu đốt liền bao phủ Moria, hắc sắc hỏa diễm che khuất ánh sáng bóng dáng. Cánh tay giữ tợn nhô ra bắt lấy cổ Moria, lộ ra nụ cười tàn ác giữ tợn, một tay xé xác hắn thành mảnh vụn, Big Mom tiện tay múa, hỏa diễm cùng lôi đình khủng bố tàn sát tất cả mọi thứ. Những phiên đội trưởng muốn đoạt lại thi thể dâu trắng, đều giống như là con diều đứt dây phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Sau đó thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền bị thành viên gia tộc Salad đuổi kịp vây giết, chúng ta giống như bỏ lỡ một trò vui. Big Mom ngửi ngửi mùi máu tươi trong không khí, nàng cảm thấy số phận hủy diệt đang sôi trào trong máu. Cái này không quan trọng. Kaido khí tức tàn bạo tràn ngập trên thân dưới, hắn nhìn Marineford máu chảy thành sông, gằn giọng nói, giết chết tất cả mọi người, hủy diệt Marineford, người cuối cùng sống sót, mới có tư cách xưng hùng ở tân thế giới. Ánh mắt lướt qua chiến trường hỗn loạn, trong nháy mắt khóa chặt trung tâm chiến trường, Maxan, D, Tích bị ba đại đề mục hải quân vây công, Kaido híp mắt, dưới chân nhất thời liền nổ bể ra một cái hố to. Ven đường một đường thẳng thân ảnh bị đụng nát thành cạn bã. Toàn thân nhuộm đầy máu tươi Kaido vào sân. Tiện tay liền chụp vào Sakazuki gần nhất, khí bạo khủng bố làm không khí nổ tung, bạo liệt như sấm rền làm dung nham nhấp nhô bị đánh nát. Thủ trưởng giống như móng vuốt độc long duỗi ra, tại ngực Sakazuki vỡ ra vết cào dữ tợn, thân thể đập ầm ầm bay ra ngoài, giữa không trung lại không nhịn được phun ra một miệng máu tươi. Sakazuki sắc mặt khó coi nhìn về phía Kaido vào sân, tứ hoàng tân thế giới đều đã đến đông đủ, đại hí Sengoku dựng quả nhiên là diễn nện, cũng không phải diễn nện a, mạng mình cũng góp vào, dù sao vũ đài có thể tính là hắn dựng. Nhưng đạo diễn lại là người khác, các ngươi là một đám. Kizaru rút lui khỏi phạm vi công kích Kaido, hắn nhìn Maxan, D, Tích đang thở dốc, ánh mắt mang theo nghi ngờ. Maxan, D, Tích ngẩng đầu nhìn mây đen hội tụ trên trời, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh khó hiểu, tân thế giới không có không khí để hải quân tồn tại. Kaido căn bản không biết Kizaru đang mê sảng, hắn đưa tay chụp một cái, cả cánh tay dùng sức mạnh đáng sợ, trong chốc lát xé rách không khí, tựa như là một móng vuốt ác long từ hư vô không gian nhô ra. Hướng phía đầu Kizaru chụp tới, đó là trung tướng Yalin A. Aokiji lại có một khoảnh khắc sửng sốt, hắn chớp mắt, trong dư quang lại thoáng nhìn nơi xa một đạo hắc tuyến hư hóa ngưng tụ, biến thành từng đạo thân thể Yalin ngưng tụ. Chương 648, chương Yalin giáng lâm, dây thể đen đột nhiên tiêu tán, như ẩn như hiện ngưng tụ thành hình người mơ hồ, khuôn mặt lạnh lùng quỷ dị nổi lên, khóe môi nhếch lên đường cong dữ tợn dày đặc, trong con người tàn nhẫn băng lãnh phảng phất phản chiếu một đôi đồng tử hắc ám thâm thúy khác. Khí chất kinh dị quái dị không thể diễn tả, Yalin, từng dây thể đen ngưng tụ thành thân thể thực, sợi tơ lụa đen bện thành trường bào giống như tơ lụa ở phía sau. Phần phật bay trong gió, mấy chục Yalin mi tâm lóe ra u mang âm lãnh, bá vương sắc khủng bố tràn trề âm vang bạo phát, hướng bốn phương tám hướng xung kích. Đồng tử Aokiji đột nhiên co lại, lông tơ trên cổ dựng đứng như kết lên một tầng băng xương. Đông lạnh hoàn toàn cốt tủy, trong đầu hắn hỗn loạn, điều đó không thể nào. Room, đồ tể trang, hình cầu trong suốt bán kính kịch liệt khuếch tán, hải tặc hay hải quân bị bao phủ đều bị cắt nứt thành những khối đều tam táp, rơi vãi trên mặt đất. Xoẹt, một thân thể Yalin bên trong bị cắt đứt, biến thành một đoàn hắc tuyến nhỏ vụn, sau đó bị gió thổi bay tán loạn trong không khí thành những mảnh vụn bay lơ lửng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi không phải Doflamingo, ngươi đến tột cùng là ai? Chafangalo, La Hầu thần âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân đứng thẳng hắc bào nam nhân. Cái sau đầu quỷ dị, xoay tròn 360 độ, cả khuôn mặt âm u biến ảo khôi phục hình dạng Doflamingo. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lại biến trở về Yalin, ngữ khí thâm trầm khiến người dùng mình. Phất phất phất phất, người chết không cần thiết lại đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng phía sau. Cái này ra sân khấu sắp nghênh đón màn chào tạm biệt cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, nháy mắt một đường hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Chafangalo. Hư hóa thành dây, thể thủ trưởng biến thành một thanh lưỡi dao đen nhánh sắc bén. Đột nhiên đâm xuyên sau lưng Chafangalo, xuyên qua vết thương, thấu thể mà ra, hắc nhận một lần nữa biến thành thủ trưởng, hướng về sau đột nhiên kéo đứt, lực lượng khủng bố, tựa như có lít nha lít nhít tơ thép cuốn lấy xương sống. Hung ác kéo giãn, rất lợi hại, đáng tiếc, trong tân thế giới này không có trở lại cho ngươi chỗ đứng. Tàn giữ tận thanh âm bên tai quanh quẩn, sắc mặt Chafangalo kịch biến, hắn cổ cứng ngắc, thấp nhìn lồng ngực bị phá vỡ, một cái hắc thủ máu me đầm đìa đang nắm lấy xương sống của hắn. Giận người, két, âm thanh vang lên, thân thể hắn không khống chế được mà uốn lượn, bẻ gãy. Nguyên bản, trong thời không đó, Chafangalo có lẽ còn có thể cùng Doflamingo qua lại vài chiêu. Nhưng đối mặt Doflamingo bị biến đổi thành ảnh giả sứ đồ, hắn liền một hiệp cũng chống đỡ không nổi, xương sống bị kéo giãn vỡ vụn. Trái tim nổ tung, thân thể tàn phá mềm mại ngã xuống đất, trên mặt còn sót lại vẻ hoảng sợ không thể tin, đôi giày da màu đỏ tươi dẫm lên thi thể, hung hăng xoa nắn trên mặt đất. Doflamingo cười lạnh, liếc mắt nhìn về phía sau lưng, ánh mắt như có gai đâm, băng lăng điên cuồng lan tràn, một băng long tản ra hàn khí thấu xương đang gầm thét. Đầu rồng dữ tợn cắn xuống, liên đới Doflamingo và thi thể trên mặt đất cùng nhau bị nuốt hết. Đông lạnh thành hàn băng, rồi nổ nát vụn thành đầy trời vụn băng, bên trong khối băng là từng đoạn xương cốt vỡ vụn. Tiếp đó xương cốt quỷ dị tan rã thành những sợi đen nhỏ. Aokiji mặt không biểu tình, đá ra một chân, lại là một khuôn mặt Yalin, đầu nổ nát vụn, trong dư quang, từng đạo hắc tuyến ngưng tụ bao quanh Yalin, khó phân biệt đâu là thân thể thật, hoặc là tất cả đều không phải, vốn dĩ chỉ là bóng dáng của Yalin. Âm ngoan dữ tợn, tiếng cười vang lên, một Yalin khác lại biến thành Doflamingo, đôi mắt đen sâu thẳm tập trung vào Aokiji, trong ánh mắt lộ ra vòng lửa cuồng nhiệt khiến lòng người lạnh ngắt. Aokiji, ngươi là tế phẩm được vận mệnh lựa chọn. Âm u tiếng cười, mây đen hắc ám bồng bềnh trên mặt biển, che khuất bầu trời, hạm đội bóng mờ hiện lên trong tầm mắt, một ác long đen khủng bố từ đám mây đen cuồn cuộn sấm sét nhô ra cái đầu dữ tợn. Họng pháo u ám, dữ tợn rủ xuống, hắc sắc u quang ngưng tụ trong họng pháo, rồi ầm vang bắn phá mây đen, vô số hạm đội sắt thép bồng bềnh lộ ra sát cơ từ trong mây đen. Hỏa lực ùn ùn kéo đến, bện thành màn mưa ầm ầm, như bầu trời đột nhiên vỡ nát, trong nháy mắt ban ngày nhuộm thành màu máu, gào thét xuyên qua bầu trời vỡ nát, mặt đất rung chuyển, không khí run sợ, Marineford vỡ vụn, có một khoảnh khắc chìm vào tĩnh lặng, mọi người ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời nhuộm đen, phảng phất như đang nhìn thẳng vào vực sâu, ma thần tôi tớ điên cuồng gào thét, từng vòng đạn pháo ầm ầm đánh nát Marineford, cả hòn đảo bị đánh thành những thi thể trôi nổi, dư chấn sóng biển ngập trời, lật úp và đánh nát những con tàu trên biển, thật lâu, hỏa lực mới ngừng lại. Toàn bộ mặt biển nhuộm thành màu đen đặc quánh như máu. Vô số thân ảnh rơi từ trên trời xuống, dẫm lên mặt đất dính nhớp, tựa như dẫm lên thịt người và máu. Dưới sự phán xét từ thiên không, xác chết biến thành màu sắc mặt đất, 9 phần 10 hải quân và hải tặc đều là những xác chết không hồn. Phần còn lại chưa kịp hoàn hồn, bốn phía đã chìm vào màu đen cuồn cuộn, giữa hòn đảo vỡ vụn, một hạt giống đen rơi xuống, mặt đất bị nhiễm đen, phảng phất sống lại, nhô ra những xúc tu đen, vô số hắc tuyến quấn chặt những thân ảnh rơi từ trên trời xuống, bao phủ lên chúng một lớp giáp đen như sắt thép, những hắc ảnh đó như những vũ khí sát sinh, hướng về những người còn sống lao tới như một con sóng dữ. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn với tiếng xương cốt và thịt bị xé rách. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là địa ngục máu tanh. Thiết Yến chủ nhân luôn xuất hiện cuối cùng, mang theo phán xét của số phận. Mấy chục hắc tuyến bện thành Yalin, bị thiêu đốt thành tro đen, chỉ còn lại một đạo thân thể thật, khuôn mặt biến ảo, lại trở lại hình dạng Doflamingo. Hắn nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của Aokiji tan biến trong băng tường. Hai tay đột nhiên mở ra, như hành hương ngước nhìn bầu trời, vận mệnh vang lên phán xét cuối cùng. Trong mắt Yalin, tất cả đều phải quy phục quân đoàn. Bầu trời phun trào mây đen, bóng đen che phủ bầu trời như vô số hung thú đáng sợ phục dưới chân. Một chiếc áo khoác trắng viền vàng là vòng trắng duy nhất trên bầu trời. Chói mắt, khuôn mặt lạnh lùng dày đặc, đôi mắt sâu thẳm kỳ dị, chữ thập tượng trưng cho sự phán xét lóe sáng trên trán. Yalin cúi đầu quan sát đại dương, một tay từ từ xé rách không gian, tạo ra một lỗ hổng, như một vết rách trên bức tranh đen, một cánh cửa đen tĩnh lặng quỷ dị từ từ mở ra. Phảng phất như sự khủng bố từ một thế giới khác buông xuống. Những hình vẽ phong ấn trên cánh cửa đen đó như sống lại. Những cành cây khủng khiếp xuyên thủng bức tường cửa. Những cành cây đen với những móng vuốt dương lên từ cửa đen duỗi ra. Chương 649, con đường mới. Những cành cây đen siết chặt, như một con quái vật bị giam cầm ngửi thấy mùi máu tươi. Không kịp chờ đợi duỗi ra những xúc tu khủng bố, rủ xuống từ bầu trời xuống mặt đất và đại dương. Xương cốt vỡ vụn nhuộm đỏ biển, thịt người phủ kín mặt đất. Trong đống đổ nát của Marineford, những xúc tu hắc tuyến cũng nhô ra, là những mẫu sào vừa được gieo xuống đang nảy mầm. Màu đen từ bầu trời phủ xuống kết nối với màu đen trên mặt đất. Rồi tiếng vang âm u truyền đến, như vang vọng trong tâm hồn mỗi người, như một loại âm thanh hút nuốt, từ tận cùng thế giới trồi lên, mặt biển sôi trào, mặt đất run rẩy, nứt vỡ, vô số máu tươi bị hút ra, đó là những xác chết mới chết bị phân giải thành năng lượng thuần túy, không ngừng bị hút vào. Cánh cửa đen trên trời, những hình vẽ phong ấn trên cửa sống lại, thân xác thập vĩ như bỗng tỉnh giấc, vô số máu tươi mới và các loại năng lượng thuộc tính bị trộn lẫn, cuồng bạo đổ vào, không giống với sức mạnh của vĩ thú, mà là hỗn tạp phức tạp hơn, quỷ dị khó lường, như thuộc về sức mạnh của vô số ác ma, được lấy từ những xác chết chưa lâu, được mẫu sào nhanh chóng chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, qua những xúc tu, rót vào thân xác thập vĩ. Sâu trong Marineford, mẫu sào đang mở rộng, có một cây cổ thụ đen quỷ dị, trên cây không ngừng kết ra những quả đen lạnh lẽo, đó là những sản phẩm của việc nuốt chửng vô số xác chết Marineford. Rồi không chút do dự bị phân giải, biến thành chất dinh dưỡng tinh khiết truyền vào thân xác trống rỗng của thập vĩ. Đồng thời cũng bị hấp thụ vào trong cửa đen, có thể nói không chút khoa trương, hầu hết sức mạnh mạnh nhất của toàn bộ thế giới hải tặc đã tập trung ở đây. Hơn phân nửa ác quả thực năng lực giả trên thế giới đều tập trung ở đây để được phân giải. Một nửa bản nguyên của thế giới đều ở trong xác chết Marineford, đang bị mẫu sao hút ra, chuyển hóa, cánh cửa đen trên trời dần dần trở thành hình dạng bầu trời. Phảng phất như phản chiếu cả thiên khung, vô số cành cây dữ tợn khắc sâu vào bầu trời, nhìn như vô số mạch máu quỷ dị thẩm thấu, nhiễm độc. Toàn bộ thế giới như bị một cự mộc vô hình bao phủ. Bóng cây quỷ dị khủng bố hoàn toàn thay thế sự tồn tại của bầu trời. Mạch máu đen, ở trung tâm, như những cành cây thu nạp, ngưng tụ thành một điểm, chậm rãi kết ra một quả màu trắng, quả có chiều cao khoảng 4 mét, tỏa ra hàn ý tối tăm sâu thẳm, toàn thân màu trắng tím. Đây là quả được ngưng tụ từ việc nuốt chửng một nửa bản nguyên của thế giới hải tặc. Mọi người đều ngốc trệ nhìn lên trời, cảnh tượng đang diễn ra vượt quá giới hạn tưởng tượng của họ. Một loại kinh hãi đến từ linh hồn và bản năng khiến họ đứng thẳng bất động tại chỗ. Kinh hãi, tuyệt vọng, tai họa bao trùm, mỗi tế bào trong cơ thể đều run sợ, ngước nhìn, thấy không phải một quả, mà là trọng lượng của cả thế giới ngưng tụ ở bên trong. Áp lực không thể diễn tả khiến những cư dân của thế giới này cảm thấy tuyệt vọng ngạt thở. Yalin, Aokiji khó nhọc mở miệng, chỉ một động tác đơn giản đó, lại cảm thấy toàn thân lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Rồi ông ta thấy, không khí trước mặt phát ra tiếng nổ. Một cánh tay dài nhợt nhạt như tia chớp xuyên thủng lồng ngực ông ta. Trong mái tóc bay phất phơ, thân hình biển Ina từ từ hiện ra, mất đi hiệu lực của lực tràng, sức mạnh cấp đại tướng cũng trở thành binh lính bình thường. Căn bản không thể chống lại và tiếp nhận áp lực của sự lật đổ thế giới. Như tượng bị định thân, dễ dàng bị lấy mất trái tim, phốp phốp phốp, vô số xác chết mềm nhũn ngã quỵ. Hải quân, hải tặc, thất vũ hải, đại tướng, tứ hoàng, tất cả những sinh vật có hơi thở, đều yếu đuối như trẻ sơ sinh. Không có sức phản kháng nào bị giết chết, xác chết bị mặt đất nuốt chửng, phân giải, vận mệnh định ra tế phẩm. Doflamingo ôm xác Aokiji, thân thể đột ngột bay lên không trung, xuất hiện bên cạnh Yalin, quỳ một gối xuống đất. Yalin năm ngón tay cắm vào xác Aokiji, hàn ý dày đặc bị hấp thụ, khí tức toàn thân đột ngột tăng vọt, trên thân hiện lên một tầng bóng dáng tĩnh lặng quỷ dị. Tê Minh phun ra nuốt vào, toàn bộ bầu trời trở nên càng tối tăm, như có một lớp màng đen bao phủ, thân thể hư hóa thành vô số sợi tơ, sợi tơ lại biến thành bóng mờ vô hình, không gian xung quanh bị ăn mòn, một thân ảnh như hư như thực chậm rãi hiện ra. Trong mắt Yalin là vô số hắc quang, một bóng đen lớn khủng bố từ sau lưng nổi lên, đó là mẫu sào chiếu xuống hiện thực. Hắc bào sứ đồ quỳ sau lưng Yalin, dùng ánh mắt cuồng nhiệt kính sợ nhìn chằm chằm thân ảnh trên trời. Quả màu trắng dày đặc đột ngột nứt vỡ, cả khoảng không nhất thời vỡ vụn, lộ ra vực sâu đen thảm không nhìn thấy cuối, đó là hư vô hắc quyên, nơi sinh ra của mẫu sào. Trong tĩnh lặng, đen nhánh, vô số mạch máu thẩm thấu và bóng tối dung hợp, vô số cành cây điên cuồng múa, khuếch tán từ rìa của bức tường bóng tối, phía sau bức tường đó là những cánh cửa đóng chặt của từng thế giới. Chỉ có hai bức tường thế giới bị vỡ ra, bị những xúc tu đen bám chặt, hút vào, thân xác thập vĩ được bổ sung đầy đủ bị mẫu sào siết chặt. Yên tĩnh lơ lửng giữa hắc quyên, một quả màu trắng dày đặc từ thế giới hải tặc kéo đến, một quả đen từ thế giới hỏa ảnh kéo đến, hấp thụ bản nguyên một nửa của hai thế giới, kỳ lạ dung hợp, rồi cùng bị mẫu sào nuốt chửng. Màu trắng đen kỳ dị dung hợp, trong hắc quyên hoang vu sáng lên ánh sáng chói mắt, mẫu sào đang phát sinh biến hóa kỳ dị, đây là sự thăng cấp về hình thái và bản chất của sự sống, là một bước đột phá chưa từng có trong lịch sử tổ tiên, và một con đường khác chưa biết. Ánh sáng phun trào tiêu tán, hắc tuyến cuồn cuộn, thụ đằng quấn quýt, mạch lạc quỷ dị ăn mòn toàn bộ hắc quyên, như toàn bộ hắc quyên từ xưa đến nay đều bị mẫu sào nuốt chửng thành một phần thân thể. Những xúc tu bóng tối vô tận lặng lẽ thẩm thấu, trộn lẫn vào màng thế giới, lặng lẽ tạo ra những vết nứt trên từng bức tường. Đây là con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Yalin nhìn chằm chằm bóng tối mờ ảo trong hắc quyên, theo hơi thở của hắn, toàn bộ hắc quyên cũng rung chuyển theo. Đứng sau lưng hắn là những sứ đồ quỳ một gối xuống đất. Hai tay hắn đột ngột mở ra, phảng phất muốn ôm lấy vô số thế giới này vào lòng. Trong bóng tối, những hắc tuyến và tụ đằng lớn quấn quýt theo ý chí của Yalin xây dựng nên một cung điện khổng lồ. Liên miên chập trùng, sâu trong cung điện, một ngai vàng đen đứng sừng sững, những bậc thang băng lạnh trải dài xuống chân hắn. Hắn dẫm lên từng bậc, tiếng bước chân lạnh lẽo vang vọng hướng về một thế giới không biết. Nếu là một con đường hoàn toàn mới, thì hãy đặt tên mới, không gọi nữa là mẫu sao, mà là không gian chủ thần. Yalin ngồi trên ngai vàng đen, như một vị thần khủng bố, từ trên cao nhìn xuống thần quốc của mình, buồn bã nói với những sứ đồ quỳ dưới đất, sinh và tử, trật tự và hủy diệt, đây là điểm kết thúc của tất cả các thế giới, cũng là sự khởi đầu của tất cả các thế giới, đi thôi, mang ý chí của ta đến chư thiên thế giới. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hải Tặc Chi Mẫu Sào Trật Tự của tác giả Quả Ngọc Man, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.